Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 296, Thông Thiên Giảng Đạo. Oa, hoàn cảnh nơi này, so với núi Côn Lôn, cũng không kém một chút. Đi vào đảo Bồng Lai bên trên, Tam Tiêu không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Cái kia trên đảo tiên thiên linh khí, nồng đậm đến vượt quá tưởng tượng. Đã tích tụ thành từng đóa linh vân, tung bay ở không trung, thỉnh thoảng hạ xuống một hồi linh vũ, tầm bổ vạn vật, thần dị vô cùng. Đây là ngoại giới không gặp được cảnh tượng, mà lại, cái kia hư không bên trong phiêu đãng hỗn độn nguyên khí. Từng tia từng sợi, so với Kim Ngao đảo đến, còn muốn ẩn ẩn vượt qua, đã không thể so núi Côn Lôn kém. Bực này thánh địa, trong hồng hoang. Sợ là cũng tìm không được mấy cái có thể cùng so sánh. Dù sao cũng là hồng hoang xếp hạng thứ nhất tiên đảo, cho dù so ra kém núi Côn Lôn cũng không sẽ chênh lệch quá nhiều. Cái đó là chấm ngoặc kép tiên thiên linh căn, một ao tiên thiên linh căn. Ông trời của ta, đây cũng quá nhiều đi. Muốn nói đảo Bồng Lai bên trên chân quý nhất, cũng khiến người chú mục nhất, không thể nghi ngờ là cái kia một ao tịnh thế bạch liên. Tam Tiêu vừa mới đạp lên đảo Bồng Lai, liền bị nó thu hút ánh mắt, nhịn không được hoảng sợ nói. Đại sư huynh thật sự là giàu có, trách không được chướng mắt tiệt giáo một chút bảo vật. Một lát sau, Tam Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, có chút khiếp sợ nói. Cái kia một ao hoa sen, ít nhất cũng có được gần trăm cây. Coi như chúng đều là hạ phẩm tiên thiên linh căn, cũng là một món của cải kinh người. Huống chi, chúng còn không phải, tại linh hồ trung ương, gốc kỳ ánh sáng thần thánh bao phủ thập nhị phẩm hoa sen. Muôn hình vạn trạng, tuyệt đối là cực phẩm tiên thiên linh căn. Hồng hoang ít có, chỉ bằng lấy cái này một ao hoa sen, Huyền Thanh cũng có thể coi là được hồng hoang đỉnh cấp phú hào. Trừ tại trong Tử Tiêu Cung hàng đầu đám đại thần thông giả, cơ hồ không người có thể so sánh. Đây là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, hồng hoang tứ đại đài sen một trong, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là cực phẩm tiên thiên linh căn, là hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên linh bảo một trong. Tây Phương giáo trấn giáo chí bảo chính là nó đồng tông huynh đệ, mà lại tịnh thế bạch liên hay là hồng hoang nhất đẳng chấn sơn chi bảo. Có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô trọc khí. Đặt ở trong động phủ, có lợi ích to lớn. Nhìn ra Tam Tiêu trong lòng hiếu kỳ, Huyền Thanh giới thiệu nói. Tại đông đảo tiên thiên linh bảo bên trong, có thể cùng tứ đại đài sen so sánh, cũng không có mấy món. Chúng tại tiên thiên linh bảo bên trong địa vị, liền tương đương với chấn nguyên tử. Côn Bằng tại chuẩn thánh bên trong địa vị, thoát khỏi trên đó, đại sư huynh thật sự là tốt phúc duyên, có này chí bảo nơi tay, tương lai đại đạo có hy vọng a. Biết được trước mắt bảo vật lai lịch, Tam Tiêu trong lòng lập tức tràn ngập ao ước, có này chí bảo mang theo, muốn không mạnh cũng khó khăn a. Thích không? Nếu là thích, sư huynh liền một người đưa các ngươi một gốc. Cười cười, Huyền Thanh hào phóng nói. Có thế giới thụ tại, hắn liền có thể vô hạn bồi dưỡng tịnh thế bạch liên. Cho nên, thứ này tại hắn trong mắt, thực tế tính không được cái gì chân quý đồ vật. Lấy ra đền đáp, cũng không đau lòng. Cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Mặc dù có chút tâm động, có thể Vân Tiêu hay là Cự Tuyệt. Các nàng cùng Huyền Thanh là sư huynh muội không giả, nhưng quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ này. Không có việc gì, vật này sư huynh không thiếu, tặng cho các ngươi, toàn bộ làm như là sư huynh một điểm tâm ý, các ngươi không được cự tuyệt. Tán tiên đạo muốn đại hưng, không thiếu được Tam Tiêu các nàng viện trợ, hiện tại tạo mối quan hệ, dù sao cũng so tới người ôm chân Phật mạnh hơn. Không chỉ là các nàng, tiệt giáo môn nhân bên trong, phẩm tính đều tốt đệ tử, Huyền Thanh đều biết cho bọn họ thích hợp viện trợ. Cùng bọn hắn kết thiện duyên, tương lai tất nhiên sẽ có lợi ích to lớn. Cái này kêu là sớm đầu tư. Huyền Thanh cũng sẽ không làm không vốn mua bán. Vậy được rồi, u bất quá Huyền Thanh, Vân Tiêu tỉ muội nhẹ gật đầu, hướng hỗn độn linh hồ đi tới. Ba người tại hồ bên ngoài nhìn một hồi, liền riêng phần mình cởi xuống một đóa lục phẩm bạch liên. Thấy cảnh này, Huyền Thanh trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tán thán. Cái này Tam Tiêu, rất biết làm người a. Lục phẩm bạch liên, chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo, còn kém rất rất xa trong ao cửu phẩm bạch liên. Huyền Thanh nhường chính các nàng tuyển, bình thường đến nói, lẽ ra tuyển tốt nhất, nhưng các nàng lại không phải như thế. Cái này không thể nghi ngờ thắng được Huyền Thanh hảo cảm. Liên tiếp đưa ra ngoài ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là Huyền Thanh cũng biết đau lòng một hồi. Đương nhiên, coi như Tam Tiêu tuyển cửu phẩm bạch liên, Huyền Thanh cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, nói là chính mình nói đi ra, người ta theo như chính mình nói tới làm, cũng không làm sai cái gì. Bất quá, bởi như vậy, Huyền Thanh đối với Tam Tiêu ấn tượng, coi như không tốt lắm. Cảm ơn sư huynh, lấy xuống bạch liên về sau. Tam Tiêu trở lại Huyền Thanh bên người, cao hứng nói cảm ơn. Không sao, lắc đầu, Huyền Thanh đạo. Sau đó, Huyền Thanh liền mang theo Tam Tiêu tiếp tục du lãm Tam Tiên Đảo. Dẫn tới ba người sợ hãi thán phục liên tục. Cong, cong, cong, chấm ngoặc kép. Ngày hôm đó, Huyền Thanh ngay tại nghỉ ngơi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chuông du dương. Đem hắn tỉnh lại, cái này đi qua ngàn năm sao? Cái kia tiếng chuông, là tụ tiên chuông thanh âm. Nó đã vang, vậy liền cho thấy, ngàn năm kỳ hạn đã đến. Thông Thiên giáo chủ muốn tại trên Kim Ngao đảo khai đàn giảng đạo, tiện thể làm đệ tử giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lập tức, Huyền Thanh thân ảnh khẽ động, hướng Bích Du cung tiến đến. Kỳ thật, lấy hắn tu vi mà nói, giống Thông Thiên giáo chủ như vậy, đối mặt Phổ La đại chúng giảng đạo, đối với hắn đã có tác dụng không nhiều lắm. Chỉ là, đây là Thông Thiên giáo chủ đến Đông Hải về sau, lần thứ nhất khai đàn giảng đạo, hắn thân là Tiệt giáo đại đệ tử, lại là không thể vắng mặt, chờ sau này liền là được, không có đại sự phát sinh, hắn cái này huyền môn đại đệ tử, cũng không cần hướng trên Kim Ngao đảo chạy. Trên đường đi, Huyền Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thủy tộc sinh linh, tranh nhau chen lấn hướng Kim Ngao đảo tiến đến, chỉ lo đi muộn, không giành được vị trí tốt. Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, cũng không chỉ là đối mặt Tiệt giáo môn nhân, hồng hoang tất cả sinh linh, đều có thể tới dự thính, chỉ là bọn hắn không cách nào giống Tiệt giáo môn nhân. Đi trong Bích Du cung lắng nghe thánh nhân dạy bảo, chỉ có thể tại trên Kim Ngao đảo, tùy tiện tìm vị trí, lắng nghe thánh nhân giảng đạo truyền ra dư âm. Thánh nhân, cuối cùng vẫn là chiếm một cái thánh chữ. Có giáo hóa hồng hoang chúng sinh chức trách, các thần đạo lý, ai cũng có thể tới nghe. Ngày xưa tại trên Côn Lôn Sơn, Tam Thanh thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, không biết dẫn tới bao nhiêu hồng hoang sinh linh đến đây dự thính, trong đó càng là không thiếu Vu Yêu người. Chính là như thế, cũng không thấy các thần ba người đem đến đây nghe đạo người đuổi đi. Thánh nhân, cuối cùng vẫn là muốn bận tâm hình tượng. Hữu giáo vô loại, tuy là Tiệt giáo lý niệm, nhưng không đại biểu còn lại thánh nhân không cần tuân thủ. Người hoặc là không giảng đạo cũng coi như, nếu là giảng đạo, cũng đừng quản tới nghe người là ai, an tâm giảng đạo là đủ. Thánh nhân, thế thiên giảng đạo, cũng không phải nói đùa. Thánh nhân đạo trang, không được ồn áo. Đi vào Kim Ngao đảo, Huyền Thanh nhìn lướt qua ở trên đảo sinh linh, uy nghiêm nói. Lập tức, thiên địa vì đó yên tĩnh. Thủy sư đệ, hỏa sư đệ, làm phiền hai người các ngươi duy trì một cái trật tự, chớ có để bọn hắn va chạm sư tôn. Quay đầu, Huyền Thanh nói với thủy hỏa đồng tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.